Thúy nghe hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị dựa trên chuyện có thật của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Đêm trong căn nhà hoang. Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào, kỹ thuật thâu âm do Lê Xuân Trường phụ trách. Thưa bạn đọc, trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển, tôi tình cờ gặp một đồng hương, bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Mùa đông Bắc Âu ngày rất ngắn, mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ tàu cập bến, bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra đã khá lâu, mà lúc thuật lại, ông vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính ông, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua những diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi chiều hôm đó. Được sự đồng ý của bác sĩ Lộc, tôi tạm đặt tựa đề là Đêm trong căn nhà hoang, cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u của một đêm không trăng sao, ngủ một tối trong căn nhà đã lâu không có người dám ở. Ngay từ thuở mới lớn, khi còn ngồi ghế trung học, Lộc đã tỏ ra cứng cỏi, không tin có ma quỷ. Sau này tốt nghiệp y khoa, chàng lại càng mạnh dạn hơn, giải thích mọi sự việc đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với Lộc, những chuyện ma mà lâu lâu chẳng nghe kể thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Ai nói gì thì nói, Lộc thường chỉ lắc đầu cười, cho nên đừng có ai dại mà đem ma ra nhát Lộc. Ba mẹ Lộc thì lại khác, gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, ít tin dị đoan. Ấy thế mà có lần mẹ Lộc bảo: "Có chứ con, có ma chứ. Chính Thánh Kinh cũng chép lại câu chuyện người ta đem đến cho Chúa một người bị quỷ ám để nhờ Chúa chữa. Con quên rồi hay sao? Bên đạo mình gọi là quỷ ám, dân gian thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa bao giờ gặp ma, nhưng mà mẹ vẫn tin là nó có ma. Chỉ có điều là không phải ai cũng thấy ma, phải có thần giao cách cảm. Ma lựa người mà hiện hình, có người mong gặp ma mà suốt đời chả bao giờ gặp." Lộc nửa đùa nửa thật đáp: "Vâng, con đây chứ ai, chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy." Bà mẹ dè dặt khuyên: "Đừng có nói thế, con người có linh hồn và thể xác, vũ trụ có cõi âm và cõi dương. Mẹ biết là con tin vào khoa học, nhưng thiếu gì việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được." Lộc không muốn tranh luận với mẹ nên chỉ ậm ừ cho qua. Bà cụ lại thêm: "Có điều là ma quỷ dù có hiện về cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có giết được người ta." Bằng đi một thời gian rất lâu, Lộc lớn dần và ra trường. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm bận tâm Lộc, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho đến hôm nay, chàng từ Sài Gòn đáp xe đò về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở Bệnh viện Dân sự tỉnh. Lần đầu tiên chàng mới phải đương đầu với cái cảm giác rờn rợn xâm chiếm tâm hồn, cái không khí kinh dị vây bùa bản thân, bắt chàng dù muốn dù không cũng phải đặt lại vấn đề. Chiều hôm ấy, xuống đến thị xã, Việc đầu tiên là Lộc phải thuê một căn nhà, vừa để ở, vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư, khám bệnh thêm ngoài giờ hành chánh dành cho nhà thương. May quá, lúc ngồi trên xe đò, có người mách cho Lộc một căn nhà gạch cũ khang trang, mái ngói đã phủ rêu xanh, tọa lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thụ. Nhà đẹp lại mát mẻ, nằm gần khu dân cư khá giả, có sân trước vườn sau khoáng đạt, quanh năm dập mát. Lộc mừng lắm, xách vali dọn vào. Chủ nhân nhận tiền, mở khóa cho chàng, rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn. Lộc không vào nhà vội. Trời chiều thoảng gió, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy nhà bên kia đường. Chàng đứng chống nạnh trên hè, gật gù quan sát cảnh vật chung quanh. Bên cạnh chàng, sát chân cây cột gỗ là chậu mai chiếu thủy cao bằng đầu người, nhưng đã chết khô vì lâu ngày không ai chăm sóc. Mảnh sân rộng trước mặt, cỏ mọc bừa bãi, lan ra cả lối đi lát gạch đỏ và che khuất hết hàng rào lưới mắt cáo. Lộc tặc lưỡi và tự nhủ, chẳng sao, chỉ cần một buổi dọn dẹp là sẽ trở thành căn nhà lý tưởng. Mà kể cũng lạ, nhà đẹp như thế này mà lại bỏ trống để chờ chàng xuống mướn, âu cũng là duyên may. Lộc tự nhủ và gật gù mỉm cười đắc ý. Nhưng bỗng Lộc giật mình thấy hàng xóm tứ phía đều thập thò nhìn chàng bằng cặp mắt hết sức hiếu kỳ. Bên kia con đường đất rộng, mấy cái đầu già trẻ vừa từ trong cửa sổ thò ra, chố mắt đăm đăm nhìn Lộc. Bên tay phải, căn nhà lợp tôn cách chưa đầy 100 mét, một bà cụ đang quét sân cũng vội ngừng tay chổi lấm lét ngó Lộc. Bên trái cũng thế, một cô gái đang giặt quần áo ngẩng lên trông sang, quên cả công việc để nước xà phòng trào đầy ra ngoài chậu. Ánh mắt ai cũng toát ra cái vẻ ngạc nhiên và sợ sệt, như rình rập một kẻ xa lạ vừa lạc bước vào thế giới biệt lập của họ. Lộc bâng khuâng bước hẳn vào trong để tránh sự soi mói của thiên hạ. Chàng đứng giữa phòng khách, hài lòng vì đồ đạc tương đối đầy đủ, đúng như chủ nhà cho biết. Tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày, mạng nhện răng khắp nơi, chứng tỏ đã lâu lắm không có người ở. Bộ salon nặng chình chịch bằng loại gỗ quý màu nâu đậm kê sát vách. Đối diện là cái sập cụ rộng rãi, có cái gối mây đặt ở một góc. Rồi đến cái tủ đứng cầm lai, trên nóc để bát nhang lạnh ngắt, mấy cọng que màu đỏ cắm trong cái bát đựng đầy cát, cháy tàn, chỉ còn thừa ra một khoảng vài đốt cỡ ngón tay. Trong cùng gần khung cửa ăn thông và buồng ngủ, Lộc thấy cái giường gỗ màu đen rộng ngang, dài hơn một thước, có nẹp sắt han gì viền quanh, và cái khóa to bằng nắm tay móc hờ vào ổ nhưng chưa khóa. Cái giường loại hải tặc ấy vừa có thể dùng làm ghế ngồi, hoặc có thể dùng làm kệ để những thứ lặt vặt lên trên. Nay mai khi mở phòng mạch, Lộc sẽ cho dẹp hết đồ đạc, chỉ kê mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đợi và các dụng cụ y khoa mà thôi. Lộc đặt vali nhìn quanh tìm cái chổi lông gà hoặc thứ gì có thể phủi bụi được. Tình cờ quay ra, chàng giật mình vì thấy ngoài đường trẻ con, người lớn vẫn thấp thoáng đi qua đi lại cả chục người. Ai cũng chăm chú nhìn vào bằng ánh mắt nghi ngại. Người ta sầm sì bàn tán, chỉ trỏ. Có người chỉ lướt nhanh qua rồi ngoái đầu lại, nhưng cũng có người đứng hẳn lại, tròn mắt trông vào, làm Lộc vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Cái đám dân tình lẻ này sao lại bất lịch sự như vậy? Chẳng lẽ họ chưa thấy người Sài Gòn bao giờ hay sao? Lộc lờ đi, quay vô dọn dẹp. Chỉ nay mai họ sẽ biết chàng là ai. Tuy nghĩ thế, nhưng bất chợt lâu lâu liếc ra, Lộc vẫn thấy người ta cứ thay phiên nhau kéo đến để tiếp tục theo dõi chàng. Nhịn không được, chàng bước hẳn ra thềm, đứng chống nạnh, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt họ như thách thức. Quả nhiên họ ngượng ngùng lảng ra xa. Nhưng rõ ràng họ không về nhà, họ chỉ tản mát một chút rồi túm tụm ở mỗi gốc cây, vừa nói chuyện sầm sì, vừa nhớn nhác đưa mắt nhìn vào căn nhà của Lộc. Bà cụ hàng xóm tay cầm cái chổi dài, mòn men tiến lại góc sân tiếp giáp phía nhà Lộc và dè dặt hỏi: Cậu mướn nhà đó hả cậu? Lộc mạnh dạn gật đầu: Vâng, có gì không bác? Bà cụ vội lắc đầu: Đâu có gì, tôi hỏi cho biết vậy mà. Lộc toan quay vào thì bà lại hỏi: Mà cậu là người Sài Gòn hả cậu? Chứ ai chỉ cậu mướn căn nhà này vậy? Lộc bước lại gần và đáp: Dạ vâng, cháu vừa ở Sài Gòn xuống. Dạ tình cờ thì cháu gặp bà chủ nhà này ở trên xe đò. Bà hàng xóm ngắt lời: Chủ nhà có tiệm vải ngoài chợ, tiệm vải Kiến An đó. Cậu gặp bà trên xe đò hả? Mướn nhiêu vậy? Mắc không? Lộc tò mò hỏi lại: Cháu xin lỗi bác, nhưng tại sao bác lại cứ hỏi cháu về căn nhà này kỹ vậy? Bộ nhà này không ở được hay sao? Chắc là mái dột nước hay là... Bà cụ vội xua tay lắc đầu nhắc lại: Đâu có, hỏi cho biết vậy mà. Bị cậu là người lối xóm. Bà bỏ dở câu nói và rút lui ngay vào nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Người hiếu kỳ vẫn đứng thập thò ngoài lề đường. Lộc bực lắm nhưng không biết làm gì để phản đối đám người tò mò ấy. Chàng thở dài rồi quay vào nhà và khép hờ cánh cửa gỗ lại. Đang vói tay tìm nút bật đèn thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nắp tủ xuống đầu Lộc. Chàng giật mình né sang một bên, tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì hóa ra chỉ là con mèo đen khá lớn của nhà ai vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Lộc đứng yên nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một chút, Lộc buột miệng than thành tiếng: Lạ nhỉ, từ lúc mình bước vào nhà đâu có thấy con mèo nào. Nó ở đâu, bất thình lình hiện ra là làm sao? Nói thế nhưng Lộc bình thản nhún vai mỉm cười rồi bỏ vào buồng trong. Đó là căn phòng ngủ gọn ghẽ, có chiếc giường nệm kê giữa nhà. Nhưng lạ nhất là vẫn buông mùng. Cái mùng trắng toát khẽ bay phất phơ theo luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Chàng vén mùng lên, từng lớp bụi bay tung làm chàng quay mặt đi và hắt hơi mấy cái liền. Chàng cần dọn dẹp qua loa rồi ra chợ kiếm cái gì ăn tối. Sáng mai sẽ đến bệnh viện trình diện nhận việc. Chàng cầm cái gối phủi bụi trên giường rồi đi sâu xuống bếp. Trời mùa đông tối mau, từ cửa sổ trông ra mảnh vườn cây cối tùm đang bắt đầu ngả dần sang màu đen thẫm. Dưới gốc cây xoài cổ thụ sát đường mương, Lộc thấy có cái miễu nhỏ bằng gỗ, lá khô phủ gần ngập lên tới nóc. Chàng ngó quanh một lúc rồi quay lên nhà trên. Chàng đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng và bực mình thấy đám người hiếu kỳ vẫn còn tụ tập ngoài cổng nhìn vào. Nhưng chàng bỗng ngạc nhiên thấy một cô gái mặc đồ trắng rẽ đám người tò mò ấy xăm xăm từ ngoài đường bước vào sân và tiến lên hẳn trên thềm. Cô mỉm cười gật đầu chào Lộc. Chàng ngơ ngác bước ra đón khách. Cô gái có làn da trắng muốt không son phấn, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh thả xuống qua vai. Chàng vẫn nghe nói ở tỉnh lẻ có những cô gái rất đẹp và hiếu khách. Đây là lần đầu tiên chàng được tiếp xúc trực tiếp. Cô gái thản nhiên nhập đề: Chào ông ạ, ông chắc mới ở Sài Gòn xuống. Lộc gật đầu đáp: Vâng, xin lỗi cô là ai ạ? Cô gái thân mật giải thích: Em ở ngay đây thôi, đi ngang ghé vào nói chuyện với ông, vì dù sao ông cũng từ xa đến mà. Ông đừng lấy làm lạ là tại sao người ta kéo nhau lại nhìn ông. Tại vì sợ ông hiểu lầm nên em phải thưa chuyện với ông. Không phải người ta nhìn ông đâu, ông đừng có lo. Người ta nhìn là nhìn cái căn nhà này đấy. Tại căn nhà này đã mấy năm rồi không ai dám mở. Bây giờ bỗng thấy ông dọn vào thì người ta tò mò đấy mà. Lộc ngắt lời: Tại sao lại không ai dám ở hả cô? À mà quên, xin lỗi cô tên là gì? Tôi là Lộc, bác sĩ Vũ Xuân Lộc, mới đổi về bệnh viện tỉnh. Mời cô vào nhà chơi. Cô gái đứng yên, ngần ngại nhìn vô. Lộc dục hai ba lần nữa, cô vẫn đứng tại chỗ và bảo Lộc: Cảm ơn bác sĩ, đứng ngoài này được rồi. Em sợ lắm, không dám vào đâu. Lộc thấy hai bên hàng xóm và người ngoài đường vẫn lấm lét nhìn mình, nên chàng cười để trấn an cô gái. Có tôi mà cô sợ gì, mời cô vào nhà. Đứng ngoài này bất tiện lắm, cô thấy đấy, bao nhiêu người đang theo dõi cô với tôi. Cô gái đành miễn cưỡng bước theo Lộc. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách bằng ánh mắt sợ sệt rồi bảo: Bác sĩ thấy không, bụi bám đầy nhà. Nhà này bỏ hoang hơn 2 năm, đúng ra là 2 năm 8 tháng rồi. Giọng cô run run khiến Lộc lại phải cười cho bớt không khí căng thẳng. Lộc hỏi: Sao cô nhớ rõ vậy? À mà tôi vừa hỏi tên cô là gì? Chàng chỉ ghế salon và nói: Mời cô ngồi tạm đây. Cô gái dè dặt ngồi ghé xuống salon và đáp: Dạ, em là Tâm, Thanh Tâm. Thưa bác sĩ, ở đây ai cũng biết là căn nhà này bỏ trống đã hơn 2 năm, chứ không phải một mình em. Thì bác sĩ thấy đấy, bác sĩ dọn vào ai cũng ngạc nhiên. Lộc càng thắc mắc, chàng nhíu mày nhắc lại: Cô bảo không ai dám ở, tại sao vậy cô? Cô gái ngồi nghiêng, đầu hơi cúi xuống để suối tóc chảy dài một bên vai. Cô ngẩng lên nói nhỏ: Tại vì người ta đồn căn nhà này có ma. Lộc càng cười lớn rồi nói cứng: Tưởng gì chứ, ma thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ người thôi. Cô gái nghiêm mặt hỏi: Chủ nhà không nói cho bác sĩ biết hay sao? Lộc nhún vai đáp: Không, bà ấy có nói gì đâu. Mà dù có nói tôi vẫn thuê như thường. Thứ nhất là theo tôi thì trên đời này không có ma. Thứ hai đó là dù có ma thì ma cũng chẳng đáng sợ. Ma sợ tôi chứ tôi không có sợ ma. Cô gái đứng dậy và nói: Nếu bác sĩ không sợ thì tốt, không sợ thì bác sĩ cứ ở. Em thì em chỉ nói trước cho bác sĩ biết vậy thôi. Thôi em về đây, tối rồi. Em đừng đột ghé thăm bác sĩ, vì sợ rằng bác sĩ sẽ thắc mắc tại sao thấy bác sĩ dọn vào căn nhà này mà hàng xóm thì cứ xúm lại nhìn. Lộc hài lòng đáp: Vâng, thế thì cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Từ nãy đến giờ tôi cứ tự hỏi mình có cái gì lạ lắm hay sao mà người ta phải theo dõi. Cô gái bước ra cửa và nhắc lại: Chào bác sĩ, em về nhé. Lộc tiễn khách và nói: Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Thanh Tâm. Mai kia tôi dọn nhà xong thì mời cô lại chơi. Tôi mới về đây chả quen ai. Nếu mà được cô coi như là người quen thì hân hạnh cho tôi lắm. Cô gái bước xuống thềm và đáp nhỏ: Em mới là người hân hạnh chứ. Thôi, em về. Thỉnh thoảng em sẽ ghé gặp lại bác sĩ nhé. Lộc theo Thanh Tâm ra hẳn ngoài lộ. Đám người hiếu kỳ vội vàng tản mát hết. Lộc hoan hỉ đứng nhìn theo cô gái cho tới khi cái bóng trắng nhỏ dần và khuất hẳn sau một khúc rẽ, chàng mới quay vào. Chàng phủi bụi khắp lượt, lấy khăn lau bàn ghế và quét nền xi măng bóng láng. Cái tin chàng mướn lầm căn nhà ma không làm chàng bận tâm chút nào. Chàng chỉ nghĩ đến Thanh Tâm và thầm cảm ơn đời đã cho chàng cái may mắn bất ngờ ấy. Người đầu tiên chàng làm quen ở miền đất lạ này lại là một cô gái thật đẹp. Quét dọn xong, chàng ra sau nhà rửa tay. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn đứng sừng sững. Những nhánh cây quăng queo vươn tay đan chằng chịt vào nhau tạo thành những hình thù ma quái, làm Lộc chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Chàng lau tay vội vã rồi toan quay vào thì bỗng dưng cái cây khô khổng lồ ấy ngã ập xuống đường mương. Đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dầu lúc ấy trời không có gió. Lộc lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót chui vào nhà, khép cửa cài then lại. Vẫn biết đó có thể chỉ là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Nhưng Lộc vẫn hoang mang, linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm. Nhất là từ khi cô hàng xóm Thanh Tâm tiết lộ cho Lộc biết đây là căn nhà ma. Chàng cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, khóa cửa, thả bộ ra phố ăn tối và mua sắm vài thứ lặt vặt. Trong đó cái đèn pin là cần nhất, bởi vườn sau không có điện, mà phòng tắm với cầu tiêu lại nằm ở tuốt mái sát đường mương, cách nhà bếp đến gần 100 thước. Lộc đi loanh quanh một vòng ngoài thị xã. Lúc trở về đã quá 9 giờ tối. Con lộ nhỏ vắng lặng, không có đèn đường, thấp thoáng lúc mở lúc tỏ, nhờ những ánh điện leo lét trong những căn nhà hai bên hát ra, bị che lấp bởi từng lùm cây dày đặc. Lộc dọi đèn pin, bật đèn phòng khách. Hai ngọn đèn tròn đã đứt mất một bóng ở giữa trần, chỉ còn một ngọn gắn trên vách, tỏa ánh sáng vàng úa xuống cái bàn gỗ kê sát tường. Lộc ngồi vào bàn, mở vali, đặt mấy cuốn sách y khoa bên cạnh, rồi lấy giấy bút viết vội lá thư để sáng mai gửi về thành phố, thông báo địa chỉ cho gia đình. Một cơn gió bất ngờ thổi ập đến, làm cánh cửa gỗ đang khép hờ mở bung ra. Lộc giật mình đứng dậy, khép cửa cài then, rồi trở lại bàn cặm cụi viết. Mới được vài hàng thì chàng bỗng cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ở sau lưng dọi thẳng vào ót, rồi lan nhanh xuống xương sống, làm chàng rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên, chàng buông cây bút, vòng cánh tay ra phía sau xoa gáy. Chờ một chút hơi lạnh tan đi, chàng lại viết tiếp. Nhưng chỉ được một phút, chàng lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt chàng phải quay lại sau lưng, vì hình như có ai đang đứng nhìn mình. Bấy giờ chàng mới nhớ ra những lời dặn của Thanh Tâm. Nhà này có ma, không ai dám mở, bỏ hoang đã 2 năm 8 tháng. Chàng không tin, chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này mà lại có căn nhà ma? Nhưng chắc chắn là có, ít ra là một điều bí mật nào đó trong căn nhà này, dù không phải là ma. Bởi nếu không thì hàng xóm đâu có kéo đến nhìn chàng bằng ánh mắt sợ sệt lúc chiều. Và nhất là Thanh Tâm, cô gái tình lẻ hiền lành kia, đâu có phải tội nghiệp chàng mà tìm đến thông báo cho chàng biết trước. Nghĩ thế, Lộc nín thở quay phắt lại. Dĩ nhiên vẫn không có gì, vẫn bộ salon nằm im lìm, vẫn cái sập cụ và cái giường gỗ nặng nề, vẫn cái tủ đen với bát nhang lạnh lẽo trên nóc. Lộc nắm chặt bàn tay, đấm nhẹ xuống bàn và tự cười mình. Chàng nói: hóa ra mình bây giờ cũng sợ ma. Nhảm nhí, làm gì có ma. Chàng mỉm cười và tiếp tục viết. Nhưng rõ ràng sau lưng chàng lại có sự thôi thúc mãnh liệt, và bây giờ dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ, toàn những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp chết đuối, kêu cứu từ rất xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn, để đổi sang loạt âm thanh rin rít như những móng tay ai đang cào mạnh trên sàn gỗ. Lộc quăng bút và bất ngờ quay phắt lại. Chàng nghĩ nếu có ma thì con ma sẽ không kịp biến hình, chàng sẽ nhìn thấy nó. Nhưng vẫn chẳng có gì. Chàng đứng dậy cầm cái đèn pin vừa mua, bật sáng, rọi quanh mọi góc ngách trong căn nhà. Rồi chàng mạnh dạn bước vào buồng ngủ và xuống tận nhà bếp. Trong nhà có ngọn đèn nào chàng bật lên hết. Rồi chàng trở lên nhà và cười khẩy tự trách: chỉ lo vớ vẩn, ma với quỷ cái gì. Cái cô Thanh Tâm này lắm chuyện, tự dưng lại làm mình bị ám ảnh. Lộc tắt đèn pin, ngồi vào bàn viết. Ngoài sân chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não nột. Một lúc rồi tất cả đều trở lại im bặt. Lộc cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang, tập trung vào ngòi bút và chỉ nghĩ đến gia đình ở Sài Gòn. Nhưng cái cảm giác rờn rợn vẫn lờn vờn trong trí Lộc, và sự thôi thúc sau lưng mới lúc nãy biến mất, bây giờ lại trở về vây hãm toàn thân chàng. Ngồi quay mặt vào vách, Lộc cảm thấy chắc sau lưng đang có người nhìn mình. Hay là quả thật có những hồn ma từ cõi âm hiện về, như lời mẹ chàng bảo. Hoặc là căn nhà này quả thật có ma, như lời Thanh Tâm kể. Hèn gì bà chủ nhà chiều nay đưa chàng lại đây đã có những cử chỉ giáo giác, như bỏ chạy sau khi nhận tiền mà lúc đó chẳng không để ý. Còn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe tiếng móng tay cào trên mặt gỗ từ từ lớn dần, rõ dần. Chàng cầm đèn pin bật lên rồi từ từ xoay người lại, quét một vạch sáng khắp phòng. Tim Lộc bỗng thắt lại và chàng kinh hãi muốn hét lên, vì rõ ràng cái hòm gỗ đen nằm ở sát vách tuy vẫn đóng chặt nhưng có mấy ngón tay trắng toát thò ra mấp máy ở gần ổ khóa, vùng vẫy như muốn đẩy tung nắp. Lộc rón rén đứng dậy tại chỗ, nín thở dụi mắt, rồi dọi đèn vào thẳng ổ khóa của cái hòm thì mấy ngón tay kia đã biến mất rồi. Tim chàng đập thình thịch. Như vậy nghĩa là làm sao? Cảnh tượng vừa rồi, mấy ngón tay từ trong hòm thò ra, chỉ là ảo giác hay quả thực có người nào đang nằm trong giương, cố gắng đẩy nắp giương để chui ra? Đắn đo một chút, Lộc lấy lại bình tĩnh, từ từ tiến lại. Đèn pin vẫn bật sáng chiếu thẳng vào cái hòm kỳ bí. Khi còn cách cái hòm khoảng một thước, chàng dừng lại, cầm cái cán chổi chọc mạnh vào ổ khóa. Ổ khóa tuy chưa bóp lại nhưng móc vào khuy, rõ ràng nắp giương đóng chặt, không thể nào thò bàn tay lọt ra ngoài được. Nghĩa là cảnh tượng vừa rồi chỉ là tưởng tượng do trí óc sợ hãi sinh ra mà thôi. Chàng đứng yên suy nghĩ, hay là trong cái hòm này có người chết đã lâu, bây giờ chỉ còn bộ xương khô. Chàng lấy cán chổi gõ gõ mấy cái trên mặt hòm, rồi nín thở bước thêm lại vài bước nữa tới gần. Chàng len lén ngồi xuống, hồi hộp tháo ổ khóa ra. Tháo xong, chàng lại lùi lại đứng yên vài giây, rồi gồng mình lấy hết can đảm mở bật nắp hòm lên. Tiếng bản lề lâu ngày han gì kêu kèn kẹt, nắp hòm bật tung lên. Không có gì trong đó, chiếc hòm trống rỗng, lộ ra lớp gỗ mộc để nguyên, không sơn phết. Chàng thở mạnh kết luận, mấy ngón tay thò ra lúc nãy chỉ là ảo giác chứ không có thật. Nhưng lạ một điều là khi nắp hòm vừa bật lên thì một luồng hơi lạnh, lạnh buốt toát ra phà vào mặt chàng, khiến chàng phải bước lùi lại. Đồng thời bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều phụt tắt, và con mèo đen từ nóc tủ lao vút xuống phía chàng, kêu thét lên trước khi biến mất vào gầm giường. Lộc đứng tim muốn ngất xỉu, cả căn nhà ngập trong bóng tối. May mà còn ngọn đèn pin le lói chiếu thẳng vào đáy hòm. Lộc nhìn kỹ từng khớp cạnh, rồi vói tay đậy nắp hòm lại. Lập tức đèn trong nhà lại sáng lên như cũ. Đầu óc vốn nặng tính khoa học, mà giờ này trước những hiện tượng không giải thích nổi, Lộc đành phải ngờ ngợ tin rằng quả thực căn nhà này có ma. Ngày mai chàng sẽ hỏi thăm cô Thanh Tâm, tìm gặp nàng và năn nỉ nàng kể cho nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra trong ngôi nhà kỳ bí này. Chàng đoán là cô Thanh Tâm biết rõ, hoặc ít ra nàng có nghe người ta kể lại, và chàng lấy làm tiếc. Đáng lẽ chiều nay chàng đã phải hỏi rồi, nhưng bởi bản tính ương ngạnh không tin chuyện ma, nên khi nghe Thanh Tâm nói, chàng chỉ cười khẩy tỏ ý khinh bỉ. Chàng cầm đèn pin ra sau bếp tìm một ly nước vì cổ họng đang khát khô như người lên cơn sốt. Rồi chàng lại lên nhà, trở lại bàn viết. Ngang qua cái hòm đen, chàng dừng lại một chút và toan mở thử lần thứ hai xem các ngọn đèn trong nhà có phụt tắt nữa hay không. Nhưng chàng lưỡng lự đăm đăm nhìn, rồi lại ngần ngại và bỏ sang bàn viết. Lộc vén tay áo nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân ngoài đường. Tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó, giờ này cũng im bặt, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm lá quanh nhà, từng cơn phần phật như vũ bão, rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như tiếng sóng vỗ êm đềm. Lộc cầm bút lên